xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1254, cốc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Tiếu Lạc về nhà, nhìn thấy ba đang ngồi phòng khách uống trà, liền chạy tới gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Ba, bác sĩ nói ba không được uống trà đặc, chỉ là trà hoa lài, không đặc. Tiếu Bằng Trình thản nhiên cười cười. Tuy Tiếu Lạc cũng là con gái ông, nhưng cô không có cách nào làm ông cảm động. Vì sao? Là do ông bất công? Chẳng lẽ vì thế cho nên Dương Nguyệt Quyên mới có thể bằng mọi cách vơ vét công ty, vì mẹ con cô tranh thủ giành lấy lợi ích? Trà hoa lại cũng là trà. Tiếu Lạc để cặp sách trên sofa, con đi pha nước trái cây cho ba. Nói xong, Tiếu Lạc liền chạy vào nhà bếp. Cô biết sự khác biệt lớn nhất giữa cô và Tiếu Nhiễm chính là sự hiền lành. Cô muốn phát huy ưu thế lớn nhất của mình, đè Tiếu Nhiễm xuống, để ba biết đứa con gái này cũng tốt lắm, hoặc phải nói là tốt nhất. Đứa con gái tùy tiện như Tiếu Nhiễm, chỉ biết làm nũng, sẽ thế nào? Pha một ly nước dứa tươi, cô bưng nước chậm rãi đi ra khỏi nhà bếp. Ba, trong tủ lạnh chỉ có dứa. Ba nếm thử xem có chua không, nếu chua con sẽ cho thêm đường. Tiếu Bằng Trình nhận lấy nước dứa cười nói. Chỉ cần con không bắt chước mẹ con vẫn là con gái ngoan của ba. Tiếu Lạc lập tức cảm động hốc mắt đỏ hồng. Cô dựa vào lòng ba. Ba, con sớm đã biết sai rồi. Con sẽ không lại theo mẹ học cái xấu nữa. Tốt lắm, Tiếu Bằng Trình vui mừng sờ sờ mái tóc Tiếu Lạc. Nếu như do sự bất công của ông đã gây ra tất cả những chuyện này, vậy ông mới là người đáng tội nhất. Đối với Tiếu Lạc mà nói, ông thực sự không phải là một người cha tốt. Hy vọng có thể bù đắp lại cho cô tình cảm thiếu thốn trước kia. Ông chủ, ông có muốn ăn cơm không? Giúp việc nhìn thấy Tiếu Lạc đã về, lập tức bỏ thùng rác xuống, cung kính hỏi. Có thể, Tiếu Bằng Trình gật gật đầu. Tiếu Lạc nhìn thấy giúp việc tay cầm thùng rác đi thẳng vào nhà bếp, lập tức chán ghét nhíu mày. Cô ơi, cô rửa tay đi đã rồi hẵng dọn cơm. Tiếu Bằng Trình nhìn Tiếu Lạc liếc mắt một cái. Giúp việc nhanh chóng xin lỗi. Cô hai, thực xin lỗi. Tôi quên mất, cô biết cô hai này trước mặt người thì ngọt ngào, sau lưng thì tính tình độc ác cho nên có chút nơm nớp lo sợ, rất sợ vị tiểu thư này không vừa lòng sẽ sa thải mình. Nhà cô cần tiền lương chu cấp của cô để cho em trai học đại học. Còn không mau đi rửa tay. Dài dòng, Tiếu Lạc quên mất phải che giấu, vẻ mặt chán ghét. Giúp việc chạy nhanh vào toilet, nắm một ít bột giặt rửa đi rửa lại mấy lần. Tiếu Bằng Trình nhíu mi nhìn Tiếu Lạc. Tiểu Lạc, giúp việc cũng là người, con không nên hung dữ như vậy với cô ấy. Tiếu Lạc nghe ba răn dạy, lập tức tỉnh ngủ, hối hận không thôi. Thiếu chút nữa cô đã lộ nguyên hình trước mặt ba. Cô nhanh miệng xin lỗi, hối hận nói. Ba, con không phải cố ý. Con nhìn thấy tay cô ấy dính rác. Ba biết con bị nghiện sạch mà. Con bị nghiện sạch, từ khi nào? Tiếu Bằng Trình lạnh lùng chất vấn. Vẫn có, là do ba không quan tâm đến con, cho nên không biết. Tiếu Lạc cúi đầu cắn mạnh môi, thương tâm nói. Nghe Tiếu Lạc nói, trong lòng Tiếu Bằng Trình dâng lên một phần tự trách. Có lẽ ông thực sự đã bỏ rơi Tiểu Lạc. Thật xin lỗi, ba bận quá, ông chỉ có thể an ủi Tiếu Lạc như vậy. Tiếu Lạc ngẩng đầu, ánh mắt đầy lệ cong lên, cười nói. Không có việc gì, ba chỉ cần ba chấp nhận con là con gái, con đã rất vui rồi. Ăn cơm đi, Tiếu Bằng Trình xoa đầu Tiếu Lạc cười nói. Tuy ông vẫn không thể nhiệt tình yêu thương đứa con. Cốc truyện audio.com, gái này, nhưng sẽ bù đắp cho nó thật tốt. Chỉ cô không làm chuyện gì tổn thương Tiếu Nhiễm, ông sẽ làm một người cha tốt. Cách chương.